Thái tử quá xấu bụng. Chương 152, hận ngươi, tấm bảng gỗ nhân duyên. Góc truyện audio.com, edit Bích Châu, hắn cũng không quay đầu lại. Đã nói, nếu như hộ bộ thượng thư dám duyệt, ngươi bảo hắn ngày mai không cần vào triều nữa. Vân Mạo lên tiếng, cũng không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt thật sự sẽ dứt khoát đến nước này. Thái tử, tiểu quận chúa làm như vậy, quá thiệt tình rồi, ngươi khi đó cũng là vì nàng. Vân Mạo nhịn không được nói một câu. Bác Huyền Âm nói, nếu như nàng không làm như vậy, đã không phải là nàng nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, để cho Vân Mạo đừng chậm trễ thời gian. Vân Mạo liền lập tức tiến đến hộ bộ xử lý chuyện này. Bác Huyền Âm dừng lại ở trước cửa ra vào một chốc. Lúc này mới đi vào Đông Ấm Viện, nhưng lại ngay sau đó, ngũ hành linh hồn cũng theo xuất hiện chặn đường. Sở Chỉ Nguyệt đã ra lệnh, không cho Bác Huyền Âm tới gần một bước. Bác Huyền Âm thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt lại mang theo vài phần kiên định. Bác Huyền Âm cũng không nói nhảm nhiều lời, chỉ nói một câu nhường đường, nhưng ngay sau đó liền ra tay cách không điểm huyệt, đem ngũ hành linh hồn hai người điểm trúng huyệt đạo, ba người khác hợp lực ra tay. Chiêu thức tuy rằng không ngoan độc, nhưng lại đem Bác Huyền Âm bước đến một góc. Bác Huyền Âm cũng không nóng nảy, ngón tay bắn ra, chỉ một chốc liền điểm trúng huyệt đạo của ba người. Hắn nhìn định trụ năm người, nói, năng lực còn có chút khiếm khuyết, muốn bảo vệ nàng, nhất định phải nâng cao võ công của mình. Bác Huyền Âm dứt lời, liền cũng đi vào, ngũ hành linh hồn có khổ nói không nên lời. Bọn hắn năm người liên thủ, có bao nhiêu người có thể là đối thủ của bọn hắn? Chẳng qua là Bác Huyền Âm là một cao thủ mới có thể đem bọn họ đè xuống. Trong phòng, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cái bóng người kia, nàng có chút nhíu mày, ngũ hành linh hồn rõ ràng cũng ngăn không được hắn. Mạnh Lương tiến lên một bước, nói, ngươi còn đến đây làm gì? Bác Huyền Âm cũng không có nhìn đến, trực tiếp đi tới bên giường, sắc mặt hắn kéo căng, liền Nguyên Thích nhìn hắn lúc này cũng cảm thấy sợ. Nguyệt Nhi, Bác Huyền Âm thuận thế ngồi xuống đến, ngươi muốn cùng cách, Sở Chỉ Nguyệt chống lại trong mắt của hắn, nói, không phải cùng cách, là ta muốn hiu ngươi. Bác Huyền Âm cười cười, ngươi muốn hiu một cái thái tử, không sai, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi cho rằng hộ bộ thượng thư sẽ để ý việc này. Bác Huyền Âm nói, hơn nữa ngươi muốn hiu một cái thái tử, không phải chỉ cần đi hộ bộ liền xong. Sở Chỉ Nguyệt cũng không hiểu lắm những thứ này, liền hỏi, vậy còn phải làm như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn tiến cung cùng Hoàng thượng nói một câu? Không sai, ngươi cũng nên biết ngươi đây là muốn hiu một cái thái tử. Cái kia liền thành, ta tiến cung một chuyến, dù sao nữ đế cũng không quá muốn hai người bọn họ kết hôn. Như vậy sẽ làm lớn mạnh thế lực của Bác Huyền Âm. Nếu như nàng cùng với Bác Huyền Âm cùng cách, nữ đế hẳn là giơ hai tay tán thành, ta cũng có việc muốn nói, ta cũng tiến cung cùng ngươi đến chỗ mẫu hoàng nói cái rõ ràng. Bác Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nếu như Bác Huyền Âm cũng đáp ứng, cái kia dĩ nhiên là xử lý. Nàng hỏi, ngươi còn muốn nói chuyện gì? Nàng hiện tại cũng chỉ muốn cùng Bác Huyền Âm phủi sạch quan hệ. Thái tử phi, khả năng nàng cả đời này đều không chịu nổi Bác Huyền Âm thịnh sủng rồi. Bác Huyền Âm nín thinh không nói. Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu rõ. Bảo Nguyên Thích cùng Mạnh Lương đi ra ngoài trước. Tiểu quận chúa, Mạnh Lương sợ Sở Chỉ Nguyệt mềm lòng. Sở Chỉ Nguyệt nói, đi ra ngoài trước, nàng làm việc luôn luôn có chừng mực. Nếu như nàng đã quyết định, đương nhiên sẽ không mềm lòng. Mạnh Lương nhìn thấy vậy, cũng chỉ đành cùng Nguyên Thích đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Bác Huyền Âm cảm nhận được khí tức của nàng. Hắn đôi mắt nâng lên, nói, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay khí sắc tốt lên rất nhiều. Sở Chỉ Nguyệt cũng thuận miệng nói, ăn vài ngày thuốc, hơn nữa Dược Phương cùng Nguyên Thích đối với nàng là đại bổ. Nàng chỉ kém lấy không chảy máu mũi. Bác Huyền Âm biết rõ nàng nội lực hoàn toàn biến mất, trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục. Bất quá nàng chợt còn nói, chú ý xưng hô của ngươi, không nên lại bảo ta Nguyệt Nhi, ngươi kêu ta Sở Chỉ Nguyệt hoặc là Quân Ngọc quận chúa đều được. Bác Huyền Âm nghiêm trang nói, chúng ta bây giờ là vợ chồng, ta như vậy bảo ngươi sẽ quá xa lạ. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, hắn hôm nay ra mặt còn dày như vậy, ta hiu ngươi rồi, nàng cả giận nói, chúng ta đã không phải là vợ chồng rồi, mẫu hoàng đều không đáp ứng, hộ bộ đều không có công văn, ngươi như thế nào hiu ta? Bác Huyền Âm nhích tới gần một chút, khóe miệng của hắn thoáng ánh lên cười, ngoan, cái này nói đùa thôi không thể lại nói như vậy nữa. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, nàng đúng là giận, nàng không cần Bác Huyền Âm hiện tại đến dỗ dành nàng. Nàng lần nữa mở mắt ra, ý định cùng Bác Huyền Âm nói cùng một chỗ tiến cung lập tức cùng cách. Nhưng mà vừa mở mắt ra, nàng đã gặp mặt Bác Huyền Âm liền gần trong gang tấc. Nàng lại càng hoảng sợ, vô thức lui về sau, nhưng mà đằng sau chính là vách tường rồi, nàng không chỗ thối lui. Bác Huyền Âm thanh âm vẫn là rất nhẹ nhàng, khóe miệng vui vẻ nhộn nhạo mở đến, hắn ở đây lấy sắc dụ thi triển công phu mê hoặc lòng người. Ngươi, ngươi, muốn làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nhất thời không chuyển biến kịp, rõ ràng thì có điểm cả lam. Nguyệt Nhi, chúng ta còn không động phòng, thanh âm của hắn cũng mang theo một loại mị hoặc, mặt của nàng lập tức đỏ lên, nàng đưa tay đem Bác Huyền Âm đẩy ra. Nhưng hắn căn bản là vẫn không nhúc nhích, còn xích lại gần thêm. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không có nội lực, nàng biết mình không phải là Bác Huyền Âm đối thủ. Bác Huyền Âm trong mắt toát ra đến là cái gì? Là sắc, mạnh, nàng còn chưa nói xong, đã bị Bác Huyền Âm một cái hôn xuống, ngăn chặn miệng của nàng, không cho nàng hôn người. Lúc này đây Bác Huyền Âm không giống như trước như vậy nhu hòa. Ngược lại là điên cuồng tuyên thệ tất cả mình, hắn căn bản không chịu rời đi, đầu lưỡi thừa cơ mà vào, tại trong miệng của nàng nhiều lần cuồn cuộn, đầu của nàng oanh lên một tiếng, thân thể cũng dần dần trở nên mềm mại, thò tay muốn đẩy hắn ra, hắn lại đem mình áp đến xít sao, nàng động cũng không thể động, Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nàng hầu như không cách nào hô hấp. Nàng đưa ra quyết định, hung hăng tại môi của cắn xuống một cái, mùi máu tươi lập tức liền tràn ngập ở trong miệng của hai người. Nàng nhíu lại lông mày, mà hắn vẫn là không chịu rời đi, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, tim đập nhanh được hư không tưởng nổi. Bác Huyền Âm đưa tay xuống, ở trên người nàng lưu luyến không đi, nàng chợt liền minh bạch, vì cái gì hắn mới vừa nói chính mình khí sắc tốt lên rất nhiều. Nguyên lai hắn khi đó đã tính toán loại chuyện này, Sở Chỉ Nguyệt vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không khí mỏng manh, ý thức của nàng đều có chút mơ hồ, cũng không biết là như thế nào bắt đầu đấy. Bác Huyền Âm đem nàng mang ngã vào rộng thùng thình mà mềm mại trên giường. Đẩy ra quần áo của nàng, ta sai rồi, rất là không hợp thói thường, chấm, hắn rút cuộc rời đi môi của nàng. Sở Chỉ Nguyệt ta đã cho rằng ta làm như vậy là đúng. Nhưng ta lại không nghĩ đến sẽ đem sự tình biến thành như vậy. Ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt, ta so với chết càng khó chịu hơn. Bác Huyền Âm nói qua, cuối cùng vẫn là nghẹn ngào đấy. Sở Chỉ Nguyệt từng ngụm thở phì phò, nghe thấy Bác Huyền Âm lời này. Trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là cái gì cảm thụ. Ánh mắt của nàng tựa như một cái đầm làn thu thủy. Trông thấy Bác Huyền Âm cái kia tràn đầy hối hận mặt. Nàng chợt liền không biết nên nói cái gì. Nguyệt Nhi, Bác Huyền Âm nói, ngươi đừng rời bỏ ta. Được không, đây là thỉnh cầu của hắn. Hắn tình nguyện mất đi tất cả thứ đồ vật, cũng không nguyện mất đi nàng. Ta nói rồi không thể quay đầu lại. Sở Chỉ Nguyệt còn bảo trì cuối cùng lý trí. Tránh ra, ngươi thân thể đều cho ta, ngươi là người của ta rồi, ta không có khả năng thả ngươi ra, ngươi xác định ngươi còn có thể tái giá sao, cho ngươi thì như thế nào, không có nghĩa là ta cả đời này liền phải với ngươi cùng một chỗ. Sở Chỉ Nguyệt nếu như quan tâm những thứ này, cũng không phải là nữ quân nhân thời hiện đại, nàng mặc dù có chút hồ đồ trao đi lần đầu tiên, nhưng sẽ không vì chút chuyện này mà phải ủy khuất chính mình. Bác Huyền Âm sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Sở Chỉ Nguyệt tư tưởng cùng cái khác nữ tử cũng là không giống nhau đấy. Hắn mím môi, lại nghe thấy nàng nói. Ngươi cũng biết thân thể của ta cho ngươi. Vậy ngươi lúc trước làm sao lại cùng ta từ hôn a, coi như là ngươi chết. Ta còn có thể treo một cái danh hào thái tử phi a, nghe thấy sự châm chọc của nàng. Hắn lòng như đao cắt. Hắn thật sự sai rồi. Nguyệt Nhi, như thế nào mới có thể tha thứ ta? Hắn hỏi, nàng nói ra đến, hắn cái gì đều trở về làm. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, như thế nào cũng không thể. Nàng đặc biệt tỉnh táo nói ra một câu nói kia. Bác Huyền Âm nhìn xem nàng, lồng ngực như là bị cái gì ngăn chặn. Không được sao, bác Huyền Âm thanh âm chìm xuống đến. Nàng lạnh giọng nói, tránh ra, bác Huyền Âm tay hơi động một chút. Tựa hồ là thật sự ý định buông nàng ra rồi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn chính là cúi người xuống. Hôn cổ của nàng, thuận thế hạ xuống, Sở Chỉ Nguyệt vừa sợ vừa giận. Tự ngươi nói được rõ ràng như vậy. Hắn vẫn không rõ, nàng dãy dụa lấy, bác Huyền Âm đã nói. Ngươi đều nói ngươi không cần, ta đây lại muốn ngươi một lần, ngươi lại đang náo cái gì? Sở Chỉ Nguyệt mắng, bác Huyền Âm, ngươi không nên ép ta chán ghét ngươi, hận ngươi. Bác Huyền Âm thoáng ngừng lại một trận, nói, ta tình nguyện ngươi hận ta, nhớ kỹ ta, cũng không muốn ngươi thì cứ như vậy quên ta. Nàng trong lúc nhất thời lại không phản bác được, động tác của hắn vừa vội vừa nhanh, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa tới kịp phản kháng, đã bị hắn đâm thủng. Nàng khô khốc, trong nháy mắt đó cũng có chút đau đớn. Bác Huyền Âm nằm ở bên cạnh của nàng, đem nàng quấy dày giữa ngón tay của mình. Nàng thân thể nguyên bản còn chưa khôi phục, giờ phút này đã mệt mỏi ngủ. Bác Huyền Âm nhìn khuôn mặt nàng ngủ, nghĩ đến chính mình vừa rồi đến tột cùng là làm cái gì. Hắn đã làm cho nàng thương tâm quá nhiều rồi, vì cái gì bây giờ còn nếu như vậy đối với nàng. Nguyệt Nhi, hắn đem nàng ôm chặt, thì thào nói ra, thực xin lỗi, Mạnh Lương nói đúng, ta không xứng với ngươi. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt tỉnh lại, cũng không biết là giờ nào, chỉ nhìn thấy trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ phóng tiến đến. Có loại khác hàm xúc thú vị, nàng thân thể đau đến khó chịu, đứng dậy vừa nhìn, bác Huyền Âm đã không thấy bóng dáng, mà trên người nàng cũng mặc xong rồi sạch sẽ xiêm y, nàng hơi sững sờ. Nghĩ đến lời bác Huyền Âm vừa rồi đã nói. Nhưng tay của nàng sờ soạng trên giường liền thấy trong lòng bàn tay mình có cái gì đó. Sở Chỉ Nguyệt lấy đến vừa nhìn, mới phát hiện là một cái tấm bảng gỗ. Nàng nhớ lại nàng cùng bác Huyền Âm khi đó tại Đông Tuyết Nước đã thấy qua cái bảng gỗ nhân duyên này. Nàng trên giường tại sao có thể có vật như vậy? Nàng bay qua đến vừa nhìn, chỉ thấy tấm bảng gỗ viết ba chữ. Sở Chỉ Nguyệt, tay cứng đờ. Hô hấp cũng bỗng nhiên dừng lại, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là ghi cho Yên Tĩnh Vân đấy. Về sau nàng đã đăng truyền này quên mất, ngón tay run rẩy sờ lên cái kia tấm bảng gỗ, mắt mũi này cay cay. Nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, rõ ràng liền rớt xuống một giọt nước mắt. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt lập tức đi tìm cái khác tấm bảng gỗ. Bác Huyền Âm hẳn là tùy thân mang theo hai cái này tấm bảng gỗ đấy. Hắn mất một cái ở chỗ này, cái kia hẳn ở đâu đây? Nàng cẩn thận tìm tìm, mới thấy trên mặt đất, cách chương.